Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 16, hôn trang bị nguyền rủa 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cảnh táp trước đây chưa từng nghe đến từ này, nhưng chỉ từ ý nghĩa trên mặt chữ cùng với những manh mối rõ ràng trong sự kiện hiện tại, cô lập tức hiểu được ý mà Tô Hiểu muốn diễn đạt trước đó. Khi đi điều tra xác khô, cảnh táp đã từng chú ý đến bộ quần áo lộn xộn trên người xác, nhưng cô không nghĩ nhiều, càng không ngờ đến chuyện ghê tởm như việc giao cấu với xác chết. Xác khô nằm ngủ trong hầm mộ không biết đã bao nhiêu năm, tuy bề ngoài không phân hủy, nhưng bên trong chắc chắn đã sinh ra đủ loại vi khuẩn, virus, độc tố từ xác chết và ký sinh trùng, vô cùng bẩn thỉu. Nếu Lý Quý Sinh trong tình huống không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà xảy ra quan hệ tình dục với xác khô, thì các virus và ký sinh trùng rất có khả năng xâm nhập vào cơ thể, thậm chí vào máu của ông ta thông qua cơ quan sinh dục. Điều này giải thích được tại sao bệnh bắt đầu từ vùng hạ thể rồi lan ra toàn thân cho đến khi tử vong. Dường như độc tố từ xác chết không gây ra triệu chứng ngay lập tức. Trong khoảng thời gian từ lúc Lý Quý Sinh tiếp xúc với xác khô đến khi phát bệnh, ông ta đã quan hệ với những người phụ nữ khác trong làng, làm cho virus lây lan theo cách tương tự. Kết hợp với phong tục hỗn loạn trong làng, virus nhanh chóng bùng phát. Nhưng thật sự có người nào chấp nhận làm chuyện này với xác chết sao? Sao có thể được? Cảnh táp nhớ lại hình ảnh của xác khô, cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, cảm thấy muốn nôn hết những gì vừa ăn. Nhận thấy sự khó chịu của cảnh táp, Tô Hiểu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô để an ủi. Cô đã đoán trước rằng những điều kỳ quái và biến thái thế này không phù hợp với sự đơn thuần của cảnh táp. Cũng dễ hiểu tại sao cô ấy mãi không nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Huyền Vi cẩn thận phân tích suy luận của Tô Hiểu. Quả thật, theo cách này, tất cả các vấn đề đều được giải thích. Nhưng để người dân trong làng chấp nhận kết luận này, chắc chắn cần thêm bằng chứng thuyết phục. Vì không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện ghê rợn như quan hệ với xác chết, đặc biệt lại là một xác khô kinh dị. Hơn nữa, từ mối quan hệ giữa Lý Quý Sinh và những người phụ nữ trong làng, có thể thấy ông ta có hứng thú với người sống, tại sao đột nhiên lại trở thành kẻ mắc chứng luyến tử thi? Rốt cuộc điều gì đã khiến Lý Quý Sinh phát sinh sở thích quái đản này? Huyền Vi ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tô Hiểu xoa xoa mũi, lười biếng nói, có lẽ là vì buồn chán và tò mò. Buồn chán, tò mò, Huyền Vi không giấu được vẻ nghi ngờ trong giọng nói. Tô Hiểu liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Theo lý mà nói, người làm nghề bói toán như cô phải hiểu rõ về tâm lý và bản chất con người hơn một kẻ ngoại đạo như tôi chứ. Tên đàn ông vô dụng đó có thể không phải là một kẻ mắc chứng luyến tử thi thực sự. Hắn ta không làm việc, cả ngày nhàn rỗi, dù có chơi đùa với phụ nữ đi nữa thì cũng đến lúc chán. Cuộc sống lặp đi lặp lại buồn tẻ, xác khô mà hắn tình cờ phát hiện đã trở thành một điều mới mẻ kích thích hắn. Khi trông coi xác khô, việc tiếp xúc lâu dài với thi thể có thể khiến hắn vượt qua được nỗi sợ ban đầu. Sau đó, hắn bắt đầu có những ý nghĩ lệch lạc. Với một kẻ đê tiện như hắn, những ý nghĩ bẩn thỉu cũng không có gì là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vào một ngày nào đó, hắn chợt nghĩ rằng mình đã chơi đùa với rất nhiều phụ nữ sống, nhưng chưa bao giờ thử với một người đã chết, và điều đó khơi gợi sự tò mò về cảm giác sẽ như thế nào. Từ đó, hắn hứng thú làm chuyện này. Sao nào, lời giải thích của tôi có làm cô hài lòng không? Mặc dù rất khó chịu với giọng điệu của Tô Hiểu, nhưng Huyền Vi không thể không thừa nhận rằng cách giải thích này có lý. Nhiều ý tưởng biến thái thường nảy sinh một cách vô thức như vậy. Bây giờ khi hướng điều tra đã rõ ràng, điều cần làm tiếp theo là tìm ra một bằng chứng xác thực khiến người dân trong làng phải tin vào sự thật khó tin này. Cảnh táp cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, sắc mặt tái nhợt hơn. Tay ôm chặt lấy ngực, khẽ nói. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm bác sĩ pháp y Lâm. Có lẽ cô ấy có thể kiểm tra được thành phần tinh dịch trong cơ thể xác khô. Nếu có kết quả như vậy, dân làng có thể sẽ tin vào sự thật khó tin này. Nhưng, nếu chuyện này lộ ra ngoài, mình sợ. Liệu ý hơi nhíu mày, lo lắng rằng gia đình họ hàng của cô có thể bị trưởng làng và dân làng trách móc, thậm chí xa lánh sau này. Cảnh táp vỗ vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, bác sĩ pháp y Lâm rất thân với chúng ta. Hơn nữa, đây không phải là vụ án hình sự, cô ấy sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin đâu. Vừa nói xong, động cơ xe bất ngờ khởi động. Tô Hiểu không chút do dự đạp ga, lái xe rời khỏi làng với tốc độ nhanh nhất, hướng về thành phố. Cô đã muốn quay lại từ lâu, giờ đây, sự việc đã rõ ràng, việc cần làm tiếp theo là trở về thành phố để nghỉ ngơi và chuẩn bị liên lạc với bác sĩ Pháp Y Lâm. Ngày mai, họ sẽ đưa cô ấy đến làng để lấy mẫu. Tô Hiểu không bận tâm đến sự chần chừ của Liễu Ý, chỉ có Cảnh Táp mới đủ kiên nhẫn ngồi giải thích với cô ấy mà thôi. Trên đường đi, Cảnh Táp gọi điện cho bác sĩ Pháp Y Lâm. Sau khi nghe tình hình, cô ấy lập tức đồng ý giúp đỡ một cách nhiệt tình. Sau đó, Cảnh Táp nhẹ nhàng an ủi Liễu Ý để cô yên tâm, trong khi Huyền Vi im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài đang lùi dần, vẻ mặt đầy lo lắng. Xe chạy rất lâu, ba người trừ Tô Hiểu đều ăn chút bánh mì để lót dạ. Cảnh Táp đề nghị thay Tô Hiểu lái xe để cô nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng không ngờ bị từ chối thẳng thừng. Tô Hiểu chỉ muốn nhanh chóng trở về, cô chẳng bao giờ để Cảnh Táp lái xe chậm gì gì. Với tốc độ lái xe, liều mạng của Tô Hiểu, mãi gần nửa đêm họ mới về đến thành phố. Sau khi đưa Huyền Vi và Liễu Ý về nhà, Tô Hiểu và Cảnh Táp mới quay lại căn hộ của mình. Vừa bước vào nhà, Tô Hiểu liền thả mình xuống sofa, ôm lấy chiếc gối, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Dù có ngủ trên sofa, cô vẫn thấy thoải mái hơn cả trăm lần so với ngủ trên xe. Cảnh Táp chỉ biết lắc đầu bất lực, sau đó vào phòng tắm xả nước nóng, rồi đẩy nhẹ Tô Hiểu. Đi tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn, cô cả ngày chẳng ăn uống gì rồi. Nghe vậy, Tô Hiểu quay đầu nhìn Cảnh Táp, cô ấy rõ ràng đã mệt mỏi đến mức sắc mặt tái nhợt, vậy mà vẫn nghĩ đến việc chăm sóc mình. Người phụ nữ ngốc nghếch này có phải đã quên mất mối quan hệ giữa hai người hay không? Không biết nên nói cô ấy quá tốt bụng hay quá ngốc đây. Tô Hiểu cố tình lờ đi cảm giác đau nhói nhẹ trong lồng ngực, đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước từ trên cao xối xuống, hơi nước mờ ảo bao phủ cả phòng tắm. Tô Hiểu nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên nụ cười của An Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy và Cảnh Táp thực sự rất giống nhau, cũng đơn thuần, cũng tốt bụng, cũng ngốc nghếch như vậy. Đầu ngón tay vô thức siết chặt chiếc lọ treo ở cổ. Nước mắt Tô Hiểu lặng lẽ hòa vào dòng nước ấm chảy xuống. Vừa cuốn khăn lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, Tô Hiểu đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy Tô Hiểu đã tắm xong, Cảnh Táp bày sẵn đồ ăn lên bàn rồi cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Tô Hiểu tùy tiện lau tóc, ngồi xuống bàn ăn. Món trứng chiên với hành lá đơn giản, màu vàng nhạt rất bắt mắt. Bên cạnh còn có cả tương cà được chuẩn bị chu đáo. Tô Hiểu thở dài một hơi, không muốn suy nghĩ thêm quá nhiều. Càng nghĩ chỉ càng thêm mệt mỏi. Quan trọng hơn, cô sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng. Khi Cảnh Táp tắm xong bước ra, Tô Hiểu đã ăn no nê và đang rửa bát trong bếp. Trên bàn có đặt một cốc sữa nóng. Cảnh Táp khẽ cười, hương vị béo mịn của sữa lan tỏa trên đầu lưỡi, xua tan đi cảm giác khó chịu ban ngày do hành vi biến thái của Lý Quý Sinh gây ra. Mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng cô đã không còn trông tệ như trước nữa. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, Tô Hiểu như thường lệ để lại một câu bằng ánh mắt. Sáng mai gọi tôi dậy nhé, rồi cô trở về phòng đi ngủ. Cảnh Táp tắt đèn phòng khách, cũng về phòng mình. Vì đêm qua gần như không ngủ được, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cuốn cô vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Liễu Ý và Huyền Vi lại đến nhà Cảnh Táp để tụ họp. Sau đó, cả nhóm lái xe đến đón bác sĩ Pháp Y Lâm và trực tiếp đến điểm hẹn trong làng. Đến nơi, họ cùng nhau lên núi để lấy mẫu xét nghiệm. Trong lúc bác sĩ Lâm tiến hành lấy mẫu, Tô Hiểu và Cảnh Táp xuống núi trước để ghé thăm trưởng làng. Vừa nhìn thấy Tô Hiểu, trưởng làng đã run lên bần bật. Kể từ lần trước bị Tô Hiểu làm cho sợ hãi, ông ta đã liên tục gặp ác mộng suốt mấy đêm liền. Cảnh Táp kiên nhẫn giải thích kết quả điều tra cho trưởng làng. Nghe xong, trưởng làng trợn tròn mắt, há hốc miệng hồi lâu mà không nói nên lời. Đến khi lấy lại phản ứng, ông lập tức khẳng định không thể tin nổi chuyện này, còn quả quyết rằng phong tục trong làng không hỗn loạn đến mức đó, những lời đồn đại chỉ là vu vơ, không đáng tin. Cảnh Táp kiên nhẫn phân tích từng lý lẽ, giải thích rằng hiện tại đây vẫn chỉ là suy đoán. Kết luận chính thức phải đợi kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, cô hy vọng trong thời gian chờ đợi, trưởng làng có thể tìm cách ngăn chặn các mối quan hệ tình dục giữa các cặp vợ chồng trong làng, để ngăn ngừa bệnh tình tiếp tục lan rộng. Dù biết điều này có phần xâm phạm đời tư cá nhân, nhưng vì tính mạng của dân làng, đôi khi cần phải chấp nhận giải pháp bất đắc dĩ. Cảnh Táp còn nghiêm túc thề rằng sẽ tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không để ảnh hưởng đến danh tiếng của làng. Sau một hồi suy nghĩ, trưởng làng nghiến răng đồng ý với yêu cầu của cô. Một phần vì ông cũng không muốn bệnh dịch lan rộng thêm, phần khác là do ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiểu khiến ông không dám từ chối. Dù trong lòng vẫn hoàn toàn nghi ngờ những gì Cảnh Táp nói, trưởng làng nhận ra rằng việc tạm thời ngăn chặn quan hệ tình dục giữa dân làng cũng không gây thiệt hại gì, nên đồng ý thử. Tuy nhiên, chuyện Lý Quý Sinh giao cấu với xác khô thì thật sự vượt quá sức tưởng tượng của ông, khiến ông không dám tin nổi. Với sự hợp tác của trưởng làng và việc đã lấy được mẫu cần thiết, cả năm người lên đường trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm, Huyền Vi hẹn riêng Cảnh Táp ra ngoài và nghiêm túc nhắc nhở cô không nên rơi vào cái bẫy dịu dàng mà Tô Hiểu đã giăng ra, kẻo sẽ chịu tổn thương đến tan nát cõi lòng. Cảnh Táp chỉ cười khổ, gật đầu đồng ý, cô tất nhiên hiểu rằng đó có thể là một cái bẫy, nhưng bản thân đã vô thức rơi vào từ bao giờ rồi, thì biết làm thế nào? Tương lai, cô không dám nghĩ đến, chỉ cần hiện tại cảm thấy hạnh phúc là đủ, đã gánh chịu quá nhiều đau thương trong quá khứ. Cảnh Táp không còn dũng khí để xây dựng tương lai. Được trải nghiệm cảm giác rung động này, đối với một người từng cắt đứt thất tình lục dục, không có chính mình như cô, đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Làm sao cô dám mong đợi điều gì hơn nữa? Huyền Vi nhìn Cảnh Táp đầy thương xót, dù có vẻ như Cảnh Táp đã lắng nghe lời khuyên của cô, nhưng thực tế rõ ràng là Cảnh Táp không hề có ý định thoát khỏi mối quan hệ này. Có phải đã quá muộn rồi không? Huyền Vi cúi đầu. Nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt. Một con người lương thiện như Cảnh Táp, kiếp trước đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho thần linh và chúng sinh, vì sao kiếp này lại không thể có được hạnh phúc? Cô chưa từng nghĩ rằng một người vốn không hiểu tình yêu như Cảnh Táp lại thật sự yêu Tô Hiểu. Huyền Vi cười tự giễu, có lẽ cô đã đánh giá thấp sức hút của Tô Hiểu rồi. 3 ngày sau, bác sĩ Pháp Y Lâm đưa kết quả xét nghiệm cho Cảnh Táp. Trong cơ thể của xác khô không chỉ phát hiện thành phần tinh dịch mà còn chứa vô số loại virus và ký sinh trùng, thật kinh hoàng. Suy đoán của Tô Hiểu hoàn toàn chính xác. Khi sự thật được làm sáng tỏ, cả nhóm lại đến ngôi làng để đưa kết quả xét nghiệm cho trưởng làng. Nhìn kết quả, trưởng làng thở dài nặng nề. Thực ra, ông cũng biết phong tục trong làng không được tốt. Khi đàn ông đi làm xa, chỉ còn lại những người phụ nữ cô đơn ở nhà. Chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện không hay. Nhưng ông chưa từng nghĩ điều này lại gây ra thảm họa cho cả làng, càng không thể tưởng tượng rằng Lý Quý Sinh lại có thể làm ra chuyện biến thái đến vậy. Tối hôm đó, một số người có vị trí trong làng được triệu tập. Trưởng làng quyết định cần phải mạnh tay chấn chỉnh phong tục trong làng. Ông thông báo đã xác định được con đường lây lan của bệnh và ra quy định cấm quan hệ nam nữ trong vòng 3 tháng. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đồng thời, ông bí mật cử người lên núi thiêu hủy xác khô. Do vấn đề liên quan trực tiếp đến tính mạng, dân làng đều tích cực hợp tác. Những người đã nhiễm bệnh dần qua đời, nhưng không có thêm trường hợp nào mới xuất hiện. Bóng ma của lời nguyền khủng khiếp dần tan biến theo thời gian. Người dân bắt đầu lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tìm lại nụ cười trên khuôn mặt. Khi Liễu Ý nhận được cuộc gọi từ em họ, giọng nói trong điện thoại đầy vui mừng. Trưởng làng không chỉ không trách gia đình chúng ta, mà còn thưởng rất nhiều. Giờ mọi thứ đều đã trở lại bình thường rồi. Liễu Ý mỉm cười hài lòng, nghĩ thầm, 1 tháng lương bỏ ra, thật sự rất đáng giá. Cách chương.